Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Bổ Mạch Mật Thám Tiểu Đội. Tiểu Lục, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân Mật không phải tại Triệu Tống Hoàng Cung sao? Nghe được Tiểu Lục bẩm báo, Văn Hạo nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cái này Triệu Tống Vương Triều tự viết vừa mới đưa đến nơi này, chắc chắn sẽ không làm giả. Hồi bẩm chúa công, từ khi chúng ta người lần trước thất thủ về sau, thuộc hạ liền bắt đầu dọc theo kinh thành tứ phương tìm kiếm. Rốt cục tại mặt phía bắc trăm dặm địa phương phát hiện một chút manh mối. Bất quá bọn hắn trong tay nhị giai võ thú tương đối nhiều, tính cảnh giác quá mạnh, cho nên không cách nào tới gần. Thẳng đến một ngày sau đó, những người kia mang theo Chân Mật tiểu thư bắc thượng mà đi. Ta vốn định truy, nhưng bọn hắn tốc độ quá nhanh, không có đuổi kịp, chỉ có thể trở về bẩm báo chúa công. Tiểu Lục trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ. Nếu như thực lực mạnh hơn chút nữa, có lẽ kết quả cũng không phải là cái dạng này. Cũng không thể không nói, Tiểu Lục thật là mật thám bên trong nhất là đỉnh cấp tồn tại. Chỉ có chút dấu vết để lại, liền có thể ngược dòng tìm hiểu mà lên. Người xác định người kia là Chân Mật. Nghe được nơi này, Văn Hạo mi tâm đã ngưng tụ thành một cái chữ xuyên hình. Hồi bẩm chúa công, ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Tiểu Lục bởi vì vừa mới gấp trở về, còn không biết hoàng cung truyền đến tự viết, lúc ấy mới đội xe thời điểm, Tiểu Lục liền gặp qua Chân Mật, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Chúa công, ta biết, bên này Tiểu Lục vừa mới cam đoan xong, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Gia Cát Lượng ba người đột nhiên đình trệ, sau đó đồng thời phát ra tiếng, nhất là này có thể thấy được ba người năng lực chênh lệch cũng không phải là rất xa. Các ngươi ý là, nhìn thấy ba người như thế, Văn Hạo trong mắt cũng là hiện lên một tia minh ngộ. Nhưng hắn lại không thể khẳng định, không sai, trong hoàng cung Chân Mật nhất định là giả. Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Lưu Bá Ôn đối Văn Hạo nặng nề gật đầu. Trước đó hắn liền từng có hoài nghi. Dù sao vừa bị cướp đi người lại xuất hiện tại hoàng cung liền rất không bình thường. Giờ phút này Tiểu Lục xuất hiện triệt để thực nện cho việc này. Giả, đến còn muốn chơi người bên gối sáo lộ. Văn Hạo trên thân lập tức hiện lên một cỗ sát khí. Chính hắn lúc đầu cũng có chút hoài nghi. Giờ phút này Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Quách Gia ba vị mưu thần đồng thời đẩy ra cái kết luận này. Kia tuyệt đối không có sai. Đương nhiên, nếu như Tiểu Lục không có kịp thời gấp trở về, bọn hắn liền rất có thể sẽ đem cái này Chân Mật xem như là thật. Sau đó tiếp về Ngọa Hổ Thành, đến lúc đó chuyện này Chân Mật lại có cái gì động tác, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Lục, ngươi mang lên mấy cái thị vệ tiếp tục đuổi tra Chân Mật chuyện bên kia, xem bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Suy nghĩ qua đi, Văn Hạo đã có quyết định. Vâng, chúa công. Tiểu Lục khom người lĩnh mệnh, quay người muốn đi ra đại trướng. Nhìn xem Tiểu Lục bóng lưng, Văn Hạo lần nữa một nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, như thế xem ra Tiểu Lục thực lực còn cần tăng cường. Xong cùng hệ thống thương lượng một chút, có võ công bí tịch gì cho hắn học tập một chút. Bí tịch võ công. Bất quá nghĩ đến bốn chữ này thời điểm, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Tiểu Lục, chờ một lát một lát. Văn Hạo mở miệng liêu người, không biết chúa công còn có chuyện gì nhắc nhở. Nghe vậy Tiểu Lục vội vàng xoay người quỳ lại. Gia Cát, lần này cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn về sau, Nhật Nguyệt thần giáo bí tịch võ công đều tại bên này. Văn Hạo nhìn về phía Gia Cát Khổng Minh, hồi bẩm chúa công, Nhật Nguyệt thần giáo võ lâm bí tịch đều tại, lần này chúng ta đều đã toàn bộ mang ra. Gia Cát Lượng nhìn một chút Tiểu Lục, lập tức hiểu rõ, lần này nghe được nhà mình chúa công vây khốn kinh thành, Gia Cát Lượng liền biết cái này có thể là một trận không chết không thôi hỗn chiến. Cho nên xuống núi thời điểm, mệnh lệnh đệ tử cơ hồ rời chống Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn bộ gia sản. Có võ lâm bí tịch, cũng có vàng bạc đồ châu báu. Như thế rất tốt, Tiểu Lục, người cái này đến Gia Cát trưởng lão bên này đem những cái kia võ lâm bí tịch đều mang đi. Toàn bộ phân phát cho mật thám tiểu đội, để bọn hắn lựa chọn một chút cao thâm công pháp đến học tập. Nhìn thấy Gia Cát Lượng có chỗ chuẩn bị, Văn Hảo gật đầu, lúc này mới quay người nhìn về phía Tiểu Lục, học tập võ lâm bí pháp. Nghe xong, Tiểu Lục vui mừng quá đỗi, vội vàng bái tạ, nếu như trong tay mật thám đều có cường hãn công pháp. Như vậy Ngoạc Hổ thành mật thám tiểu đội sẽ thành tất cả thế lực bên trong cường hãn nhất cái nào. Không có cái thứ hai, hắn có cái này tự tin. Ngẫm lại cũng thế, Văn Hảo đem hắn mật thám tiểu đội toàn bộ chế tạo thành võ lâm cao thủ lời nói. Đến lúc đó thật không có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn. Đi thôi, Văn Hảo phất tay, sau đó Gia Cát Khổng Minh mang theo Tiểu Lục rời đi đại trướng. Chúa công, tiếp xuống, Đồ Thành, từ cái này hàng giả vào tay. Khi Quách Gia hỏi ra làm sao bây giờ thời điểm, Văn Hảo cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ. Lúc này, Văn Hảo là thật nổi giận, không nói đến thật chân mật đã bị người mang đi. Liền nói cái này Triệu Tống Vương Triều lại còn nghĩ cái kia hàng giả đến uy hiếp hắn. Đây không phải điển hình mình muốn chết sao? Chuyện này hàng đã dám đóng vai thành chân mật dáng vẻ. So sánh nàng khẳng định cũng là cái kia thế lực người. Vâng, chúa công, nhìn thấy Văn Hảo làm ra quyết định, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Lý Tồn Hiếu ba người đồng thời đứng dậy, nhất là Lý Tồn Hiếu. Hắn trên thân tràn ra sát cơ thậm chí so Văn Hảo còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Cùng Văn Hạo bên này làm ra Đồ Thành quyết định khác biệt. Triệu Tống Vương Triều Hoàng Cung giờ phút này bầu không khí một mảnh nhẹ nhõm. Tống Nhân Tông ngồi tại chủ vị trên mặt đã không có ưu sầu chi sắc. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới địch thanh tướng quân vậy mà phái 10 vạn thiết kỵ tiên phong sớm chạy về. Dự tính 3 ngày sau đó liền có thể đạt tới kinh thành. Một vị lão thần phát ra cởi mở tiếng cười. Cũng chính bởi vì đạo này tin tức, bọn hắn mới lý trực khí tráng cho Tiêu Giao phái Lâm Viễn phát một phần tự viết. Không sai, theo thám tử nói hiện tại Tiêu Giao phái bên kia đệ tử cũng liền mấy ngàn người mà thôi. Cái này Lâm Viễn lấy cái gì đấu với chúng ta? Còn la hét muốn Đồ Thành. Ta nhìn chính là một chuyện cười. Cái này lão thần vừa nói xong, một vị khác văn thần lập tức nhận lấy lời nói gốc ra. Đồng thời hắn cũng tại trong lòng âm thầm cảm tạ lấy đã từ quan khấu chuẩn. Bao trưởng cùng Vương Diên Linh. Lần này nếu như đem Tiêu Giao phái tiêu diệt, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên khấu chuẩn đã từng vị trí. Chờ một chút, Tiêu Giao phái chỉ có mấy ngàn người. Làm sao ít như vậy rồi? Nghe được vị thứ hai thần tử lời nói, Tống Nhân Tông kinh hỉ sau khi còn có chút nghi hoặc. Đoạn thời gian này hắn vô tâm cùng triều đình, cho nên rất nhiều chuyện đều không biết. Hồi bệ hạ, lại nói kia bàng thái sư mang đi ta 10 vạn cấm vệ quân về sau. Cùng Tiêu Giao phái đệ tử tao ngộ, sau đó đại chiến, bàng thái sư cuối cùng bị chém giết. Nhưng một trận chiến này chung hao tổn Tiêu Giao phái đệ tử gần 7.000 người. Cho nên hiện tại Tiêu Giao phái sớm đã không phải vây thành thời điểm đó. Nói nơi này vị này lão thần càng thêm đắc ý. Một cái giang hồ môn phái có thể có bao nhiêu người? Trước đây một lần liền tổn hao 7.000. Mang phía sau 10 vạn thiết kỵ đến. Tiêu Giao phái hạ tràng đã có thể đoán trước. Nguyên lai là dạng này. Xem ra trước đó là ta quá. Đúng, tranh thủ thời gian dán ra bố cáo, khuyên về những cái kia đã rời đi bách tính. Giờ phút này, Tống Nhân Tông trên thân rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm gánh vác. Bệ hạ, thần cho rằng những cái kia bách tính muốn đi liền đi, căn bản không cần thiết lưu. Không chỉ như thế, đợi lần này chuyện về sau, chúng ta còn muốn định bọn hắn một cái phản quốc trị tội. Bất quá giờ phút này, lại có một vị thanh niên thần tử đứng dậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.